Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249. Tam quân hình thức ban đầu. Ngươi nói cái gì? Hàn Vũ nước các loại tam quốc tướng lãnh thần sắc biến đổi. Sắc mặt tái xanh nhìn về phía Trần Trường Sinh. Nghe Trần Trường Sinh ý tứ này, đại thương là muốn cùng ba người bọn hắn đỉnh cấp tiểu quốc khiêu chiến. Đơn giản lớn mật, bọn họ tuy nhiên so không phải Đại Chu quốc, Thương quốc tuy nhiên cũng không yếu tiểu, nhưng bọn hắn liên hợp ba nhà chi lực, cái kia chính là ba cái đại thành hoàng giả, cùng một số phổ thông hoàng giả, loại này thế lực cũng không phải một cái Thương quốc có thể đối phó. Phải biết đại thành hoàng giả chi uy, phổ thông tiểu quốc không thể tưởng tượng. Nếu như nói phổ thông tiểu quốc là hạ đẳng nước, này có được đại thành hoàng giả tiểu quốc cũng là thượng đẳng nước. Một cái hạ đẳng nước, sao dám cùng ba cái thượng đẳng nước khiêu chiến? Chấm nói, phải thật tốt chiêu đãi các ngươi. Trần Trường Sinh nheo mắt lại trong sát cơ lấp lóe, lập tức hắn lạnh lùng mở miệng, truyền âm vạn lý, túy vô duyên. Nơi xa thiên kiêu nhất thời hồng vân phấp phới, 10 vạn viễn cổ quân, túy vô duyên tại hư không quỳ lập, có mặt tướng, tam quốc trong hoàng thất, tiêu diệt toàn bộ bao nhiêu tư nguyên? Trần Trường Sinh lên tiếng hỏi, bẩm thánh thượng, hết thảy 208 ức huyền linh thạch. Túy vô duyên nói, cái này đầy đủ. Trần Trường Sinh nụ cười trong nháy mắt rét lạnh. Đại Chu quốc thân là phương viên bách quốc bên trong duy nhất đại quốc. Từ hắn đại thương trong miệng đoạt thức ăn cũng liền a. Những nước nhỏ này cũng muốn từ hắn Trần Trường Sinh trong tay hoành nhúng một tay. Cũng có chút ý nghĩ háo huyền, mà lại Đại Chu quốc tốt xấu còn có một cái đường hoàng lý do. Cái này ba cái tiểu nước lại là rõ ràng một bộ cướp bóc bộ dáng, đây quả thực là muốn chết. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sai lầm. Hạ đẳng nước cùng thượng đẳng nước chênh lệch không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại thành hoàng giả cũng không phải các ngươi có thể tới tồn tại. Ngươi chớ có dĩ hạ phạm thượng. Ba cái thượng đẳng quốc tướng lĩnh cảm giác được bầu không khí càng phát ra không thích hợp. Trong đầu không từ trống. Thượng đẳng, hạ đẳng Trần Trường Sinh đối loại này phân chia lớn nhất khịt mũi coi thường. Nhất định phải bởi vì chính mình mạnh một điểm liền phân chia thượng đẳng cùng hạ đẳng. Thực tế không đều là tiểu quốc. Các ngươi nếu như vậy nói, này chấm hôm nay liền nhất định phải dĩ hạ phạm thượng một lần không thể. Hắn nói xong, ba cái địch nhân tướng lãnh biến sắc. Ngay sau đó bên trong thiên địa một cỗ chói mắt cường quang nở rộ. Chỉ gặp phong vân biến ảo trong, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng ống từ trên trời giáng xuống. Lớn mật, dừng tay. Ba cái đại tướng nhất thời kinh hãi, nhào nhào đứng dậy bỏ chạy. Gặp qua Trần Trường Sinh thủ đoạn, lúc này bọn họ nhưng cũng không dám ngạnh kháng Trần Trường Sinh thần thông. Nhưng mà trên trời đại thủ ấn kỳ thế như hồng, nhanh chóng như điện, lại phảng phất một tòa thần sơn ầm vang rơi xuống. Máu vẩy hư không, tại một trận mãnh liệt trời đất quay cuồng trong, đại thủ ấn tán đi, mặt đất thêm ra ba bộ vỡ nát thi thể. Tê bốn phương tám hướng không biết bao nhiêu ánh mắt chủ nhân lần nữa kinh hãi. Cái này đại thương hoàng đế thủ đoạn, quả nhiên là cường ngạnh đến cực hạn. Ba cái thượng đẳng nước người tới, nói chàm liền thật cho chàm, đáng chết, cái này đại thương càn rỡ cùng cực. Nơi xa, Hàn Vũ các loại ba cái thượng đẳng quốc hoàng đế giận tím mặt. Cái này lửa giận làm thiên địa chiến minh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cả nước trùng kích, san bằng đại thương. Ông cùng lúc đó, Trần Trường Sinh đạp không mà lên, hắn bao trùm đại thương phía trên, ánh mắt bế nghễ phương xa. Hàn Vũ nước, Lương quốc, Côn nước, các ngươi muốn chiến, chấm phụng bồi tới cùng. Hắn trực tiếp tuyên chiến, ngay trước vạn quốc mặt, cường thế, bá đạo, không cho Hàn Vũ nước các loại tam quốc mảy may đường lui. Hắn hiện tại 20 tỷ tư nguyên nơi tay, tùy thì có thể lấy đột phá hoàng giả cảnh giới, chờ đến hoàn mỹ hoàng giả, còn muốn đột phá đại thành hoàng giả sẽ phải 4-500 vạn tư nguyên. Khổng lồ như vậy một khoản tư nguyên, nếu như không có địch nhân đến đưa, hắn sao có thể đột phá? Bởi vậy, một trận chiến này sao có thể ngừng? Nói cho cùng coi như cái này ba quốc gia không có ra mặt, hắn cũng sẽ nghĩ đến Pháp qua chiêu chọc một số quốc gia. Bây giờ cái này ba quốc gia chính mình đưa tới cửa sao có thể buông tha? Càn rỡ, càn rỡ cùng cực. Hàn Vũ nước cùng Lương quốc các loại hoàng đế nổi giận đùng đùng. Lại không một người tại chỗ phái binh, mà chính là tỉnh táo lại qua. Bằng đại thương hôm nay hiện ra chỉnh thể chiến lực, bọn họ đan quốc gia muốn đối phó đại thương, mặc dù có nắm chắc, cũng sẽ tổn thất nặng nề trong lúc nhất thời. Ba quốc gia quốc quân cách không đối mặt, xem ra ba người chúng ta cần thương nghị một chút liên quân sự tình. Rất tốt, liền để tiểu tử này lại sống thêm mấy ngày, sau đó, tất diệt hắn đại thương. Bọn họ lui về riêng phần mình trong hoàng thành, lui Trần Trường Sinh nhăn hạ lông mày, không thể rèn sắt khi còn nóng, nhượng hắn có chút bất mãn, cũng tốt, nhưng thoáng qua hắn lại lộ ra ý cười. Hiện tại thu hoạch không ít, nhín chút thời gian đem đại thương nước chỉnh thể đang tăng cường một số. Đến lúc đó lấy trạng thái toàn thịnh đem nghiền ép, cũng là chuyện tốt, Túy Vô Duyên, nghĩ đến. Trần Trường Sinh quay người nhìn về phía Túy Vô Duyên nói. Ngươi theo viễn cổ quân tọa trấn tam quốc khu vực, cũng hướng cả nước toàn diện chiêu binh. Thần ma cảnh phía dưới sắp xếp tham lang quân, thần ma cảnh trở lên sắp xếp huyền vũ quân. Tham lang quân vì phổ thông đại quân, đặc điểm cũng là số lượng nhiều. Huyền vũ quân là cùng loại viễn cổ quân tinh binh, vì hoàng thành cấm quân. Chỉ phụ trách thủ bị hoàng thành, như thế, đại quân tham lang, cấm quân huyền vũ, hạch tâm có viễn cổ quân, cũng coi là có tam quân hình thức ban đầu. Mặt tướng lĩnh mệnh, Túy Vô Duyên đem tiêu diệt toàn bộ tư nguyên toàn bộ giao cho Trần Trường Sinh về sau. Lại lần nữa xuất quân quay người rời đi. Hồi, Trần Trường Sinh hướng Chu Chính khoát tay, thập phương hoàng thành. Cung tiễn thánh thượng, biên quan Xích Phong thành trong tên quỳ xuống đất đưa tiễn. Hắc đế, thập phương hoàng thành, Trần Trường Sinh trở về liền đưa tới Hắc đế, đưa cho Hắc đế hai phần truyền thừa nói. Trong này một phần là huyền vũ truyền thừa, một phần là thiên cương hỗn nguyên đại trận, ngươi lấy về dốc lòng tu luyện. Cái này Hắc đế mờ mịt, cho đại trận có thể lý giải. Nhưng truyền thừa trước kia Trần Trường Sinh liền cho hắn một phần thích hợp hắn truyền thừa. Cũng rất cường đại, cái này lại cho một phần là có ý gì? Huyền vũ truyền thừa kiêm tu là đủ. Trần Trường Sinh cười nói, chấm muốn an bài cho ngươi một chi tinh binh cường quân. Truyền thụ cho bọn hắn huyền vũ truyền thừa. Ngươi vì đại tướng, cần phải có đồng dạng truyền thừa phương có thể ngưng tụ quân hồn. Hắc đế đại hỉ, hắn vội vàng quỳ mà nói, mạt tướng khấu tạ thánh thượng, đi xuống đi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, chờ Hắc đế về sau, hắn hơi hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Chu Chính nói, Chu Chính, ngươi nói cái này huyền vũ quân có Hắc đế có thể cống hiến sức lực, tham lang quân lại nên giao cho trong tay ai? Đại thương đại tướng nắm giữ hắn vô thượng truyền thừa, hẳn là trung tâm chuyên nhất người mới có thể đảm nhiệm. Chu Chính thích hợp, nhưng Chu Chính là cung nội tổng quản, trong nước lớn nhỏ việc vặt đều muốn Chu Chính xử lý. Phân thân không còn chút sức lực nào. Thánh thượng, Chu Chính đón đến nói, kỳ thực có một người phù hợp, vi thần cùng hắn tiếp xúc qua, trung tâm chứng giám. Đồng thời cũng là rất sớm đã đi theo tại thánh thượng bên người. Mà lại người này nhất tâm hướng đạo, đảm nhiệm tham lang quân tướng lĩnh không thể thích hợp hơn. Trần Trường Sinh nhìn về phía hắn, nhíu nhíu mày, người nào? Hắn lại là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Chu Chính không khỏi cười một tiếng, thánh thượng đây là bận bịu váng đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.